Chương 781, rút ngắn cự ly. Đến lúc này, Hầu Mục Nhiên QNZ không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền đem một khối trận thạch đưa cho Khương Vân. Khương Vân cầm trận con đường bằng đá, Hầu Huynh, mặc dù ngươi biện pháp này không sai, nhưng là để cho ổn thỏa, mặc kệ thành công hay không, tại ta đi ra thời điểm, ngươi vẫn là tìm cơ hội rời đi, nếu như ta may mắn thành công, vậy chúng ta đến lúc đó ngay tại kia 9 tầng huyết tháp hội hợp phương pháp này vốn là 10 phần mạo hiểm, thất bại khả năng rất cao, thậm chí cho dù thành công, Khương Vân QNZ lo lắng Hầu Mục Nhiên huyễn trận khốn không được Nhạc Thanh 3 ngày lâu, cho nên vẫn là quyết định hai người muốn tách ra, tránh cho liên lụy đến Hầu Mục Nhiên. Hầu Mục Nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ, gật đầu nói, tốt ầm ầm nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thế giới tiếng vang truyền đến, dùng tòa trận pháp này làm trung tâm phương viên trong vòng vạn dặm, mặt đất tầng tầng vỡ vụn, như là bị một cái quái thú nghiền ép lên đồng dạng. Tạo thành trận pháp kia mấy ngàn khối trên loạn thạch, càng là xuất hiện vô số đạo khe hở, điên cuồng rung động. Trận pháp sẽ bị phá, Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra quyết tuyệt chi sắc, một tay cầm trận thạch, một cái tay khác trưởng thì là nhanh chóng đánh ra mấy cái thủ ấn, trung điệp chụp về phía bầu trời. Lập tức, một cỗ bảng bạc như là biển thao thiên lực lượng, từ trên trời giáng xuống, khoảnh khắc chi gian liền bao trùm tại Khương Vân trên thân thể, để Khương Vân quần áo cùng tóc đều là không gió mà bay. Nhất là tóc của hắn, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên màu đỏ, mà trên người hắn sinh cơ thì là đại lượng trôi qua. Sinh cơ trôi qua, đổi lấy là trên người hắn phát ra khí tức điên cuồng kéo lên. Ba thân hợp nhất, thất tình chi nộ, bốn lần tế thiên vì có thể tiếp được Nhạc Thanh một kích, từ đó để hắn lâm vào huyễn trận. Khương Vân không giữ lại chút nào đem thực lực của mình tăng lên tới trước mắt có thể đạt tới cực hạn từ khi Khương Vân tu luyện đến đạo linh ngũ trọng chi cảnh, đồng thời dựng dục ra quỷ khí đạo linh, phá vỡ hồn gông cùng xiềng xích, cảm nhận được chính mình hồn tồn tại về sau, để hắn mệnh hỏa cùng sinh cơ càng thêm lớn mạnh, từ đó để hắn có thể dùng sinh cơ làm tế phẩm. Hoàn thành 4 lần tế thiên, cảm thụ được Khương Vân khí tức biến hóa, Hầu Mục Nhiên ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Mặc dù Khương Vân bày ra tu vi cảnh giới chỉ là đạo linh ngũ trọng cảnh, nhưng là Hầu Mục Nhiên lại biết Khương Vân chân chính thực lực tuyệt đối không chỉ tại đây. Mà bây giờ QNZ xác nhận suy đoán của hắn, giờ phút này Khương Vân khí tức trên thân mạnh, cùng mình tu vi không có bị áp chế trước đó cơ hồ tương đương, đặt đến thiên hữu cảnh tiền kỳ Khương Vân trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ.